trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 40, đột phá, hình thức cơ bản, gocchuyenaudio.com, đó là hình thức cơ bản nhất, đại diện cho một bước đột phá giới hạn của tinh thần lực. Trung Viễn Thanh ở trong phòng ngủ, dựa vào tình huống của mình mà gửi thông tin cho Trung Minh, sau đó tự ngẫm ra được vài nghi vấn rắc rối làm khó mình trong mấy ngày qua. Đồng thời hắn có phóng ra toàn bộ tinh thần lực, cả căn phòng nhanh chóng bị lấp đầy những sợi tinh thần lực thô to màu bạc đang dương nanh múa vuốt. Ặc xúc tu, Trung Minh vốn đang tao nhã ngồi trong vườn hoa, vừa tắm nắng vừa uống trà cao cấp. Nếu con trai trước khi đi đã dặn dò muốn ông không được làm việc quá mức chú ý đến sức khỏe thì là một người cha cưng con, ông tất nhiên phải nghe theo lời con nhắc nhở rồi. Cơ mà khi nhìn thấy Trung Viễn Thanh đang phóng ra toàn bộ tinh thần lực cho ông xem thì Trung Minh trợn tròn mắt há to miệng, vẻ tuấn tú mất sạch sành xanh. Mới vài ngày đã đột phá đến hình thức cơ bản, quả nhiên là con trai của cha. Kinh ngạc qua đi, Trung Minh kiêu ngạo nói, hình thức cơ bản, Trung Viễn Thanh có hơi mờ mịt, trước kia Trung Viễn Thanh có mâu thuẫn với cha, không kiên nhẫn nghe ông giảng giải, bây giờ con trai rốt cục cũng trưởng thành hiểu chuyện, Trung Minh đương nhiên nói, hình thái cơ bản đó là dạng sợi của tinh thần lực khi truyền nhập vào cơ giáp mà chúng ta biết. Bởi vì nó phóng ra như giọt nước để thuận tiện giữ trong tay cũng dễ liên kết với thần kinh của cơ giáp, cho nên đây là hình thái cơ bản mà mọi người hay sử dụng nhất. Nhưng mà, mọi người đều không biết, nếu có thể phá bỏ được hình thái này thì tinh thần lực hoàn toàn có thể điều khiển được cơ giáp, thậm chí còn có thể tăng cường củng cố tinh thần lực. Tổ tiên Trung gia chúng ta vô tình biết được chuyện này, đây có thể coi là vốn riêng của Trung gia trong các thế gia khác. Có điều, Trung Minh đột nhiên nghiêm mặt hơi tức giận nhìn Trung Viễn Thanh, có thể phá tan được hình thái cơ bản này cần có cơ duyên như vào thời khắc sống chết, hoặc tinh thần lực hoàn toàn cạn kiệt, nó được ví như không phá thì không xây được. Giờ con đã phá vỡ được hình thái cơ bản, thì cũng có nghĩa mấy ngày nay cuộc sống của con rất nguy hiểm. Nghe Trung Minh nói như vậy, Trung Viễn Thanh liền mang máng nhớ đến trận chiến của hắn với Tần Phi Thương, làm hắn hao hết tinh thần lực, trách không được sợi tinh thần lực của hắn bắt đầu biến đổi khác thường. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Trung Minh giận dữ với hắn, Trung Viễn Thanh ngoại trừ kinh ngạc thì đúng là có cảm giác chột dạ nho nhỏ, là cùng với bạn bè luyện tập một chút thôi cha, sau đó con liền không biết gì nữa, ha ha thật đó cha. Bị ánh mắt sáng ngời của Trung Minh chiếu vào, Trung Viễn Thanh luôn chấn định cũng bị lắp bắp trả lời. Thật, Trung Minh mày nhăn lại rồi lập tức trở về dáng vẻ tao nhã như trước, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười như có như không khiến Trung Viễn Thanh cảm thấy hết hồn, người cha giống như tiểu bạch thỏ mà hắn từng biết đâu rồi. Từ lúc nào đã tiến hóa thành một con hồ ly tao nhã thế này? Vậy cha có thể biết vị bạn kia của con tên gì không? Trung Minh tươi cười ôn nhu nói, cậu ấy tên là Tần Phi Thương, tuy nói vì mượn cơ mới không tình nguyện kéo theo Tần Phi Thương nhưng bây giờ nói ra tên của y với Trung Minh, Trung Viễn Thanh cảm thấy có điểm thực có lỗi với y, hóa ra là con trai Tần gia. Trung Minh hai tay nâng cầm, nghiêng đầu cố ý kéo dài ngữ điệu, Trung Viễn Thanh bị ngăn cách qua quang não dường như vẫn cảm nhận được toàn thân cha tàn mác một vầng đen nào đó. Trung Viễn Thanh, có nên nhắc nhở với Tần Phi Thương nếu có cơ hội gặp cha thì trước tiên nhẫn nhịn trước không nhỉ? Cốc cốc cốc, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, giọng của Lan lập tức truyền đến, Trung Viễn Thanh, mới có lệnh tập trung trong vòng 10 phút ở đại sảnh. Ừ tôi biết rồi, Trung Viễn Thanh lên tiếng, sau đó nhìn về phía Trung Minh, cha con đi trước đây. Trung Minh gật đầu, con đi trước đi, đợi lát nữa cha sẽ gửi cho con những việc cần chú ý tự chăm sóc bản thân tốt vào. Trung Viễn Thanh gật đầu tắt máy liên lạc rồi đi ra ngoài. Đợi cho đến lúc Trung Viễn Thanh tắt xong máy liên lạc, nét tươi cười trên mặt Trung Minh mới thu. Lại, hai mày nhíu chặt lộ ra vẻ yêu thương. Lão gia tiểu thiếu gia thật sự là cực kỳ mạnh mẽ. Trung Văn ở bên cạnh khuyên giải an ủi ông. Đúng vậy, Trung Minh nhắm mắt lại tâm tưởng dường như trở về đêm sai lầm mười mấy năm trước cùng một khuôn mặt mà ông đã cố gắng quên đi. Ta chỉ hơi lo, nó lớn lên quá nhanh, năng lực cũng quá cường đại thì sẽ có một ngày sẽ bị người kia phát hiện mất. Sao tôi có cảm giác em Thanh có liên quan đến Hoàng gia nhỉ? Cách chương,